Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192. Tĩnh Vương nói, ai xứng đôi bổn vương? Duẫn Lão Thiên Quân xoay người nhìn lên, liền gặp Nhất Bạch Y Nam Tử bước vững vàng bộ pháp. Môi mỏng nhếch, từng bước tới gần, nam nhân dù sao cũng 40 tuổi. Thanh giật tuấn nhã, tuấn mỹ phi phàm, một thân màu trắng trường bào. Tơ vàng đường viền cổ lật nâng tinh xảo hoàn mỹ hàm dưới. Có vẻ quý khí uy nhiên, câm quý vô cùng, chỉ bạc ám văn vạt áo theo của hắn bộ pháp phiêu nhiên lay động. Phảng phất quay mà đến màu trắng sóng biển, khí thế bức người, quân phượng nghi vào tịch, tả hữu không thấy bản thân nữ nhi, liền nhịn không được tới tìm tìm một hai, không hề nghĩ rằng đến lúc này, liền nhìn đến chuyện như vậy, thật sự là buồn cười. Dã loại, này không biết xuẩn phụ thực không biết tốt xấu, vậy mà mắng hắn nữ nhi là dã loại, quân phượng nghi như thế nào không giận, toàn thân hàn ý cơ hồ có thể đóng băng ba thước. Duẫn Nhược Tình thấy quân phượng nghi có chút trố mắt, lập tức nhíu nhíu mày, nhìn về phía Duẫn Mộc Thanh, mang trước kỳ phân hèn mọn thái độ, quả thật là cái lang thang tiện nhân, đến vậy trêu hoa ghẹo nguyệt, tuy rằng nghĩ như thế. Duẫn Nhược Tình trong lòng vẫn là nhịn không được ghen ghét. Cũng không biết Duẫn Mộc Thanh có cái gì hảo. Này đó nam nhân là mắt bị mù sao? Chẳng qua là một cái tiểu tao hóa. Nơi nơi thông đồng nam nhân. Này đó nam nhân lại một cái hai đều ba ba đi lại thay này tiện nhân nói chuyện. Chẳng lẽ chính là trưởng xinh đẹp? So nàng đẹp mắt hơn đi. Nếu là mỹ mạo, nàng Duẫn Nhược Tình cũng không kém. Nói xong. Duẫn Nhược Tình liền có chút đắc ý sờ lên mặt mình. Chẳng qua vừa sờ lên, liền đụng phải trên mặt sưng đỏ, đau nàng răng nanh run lên, đổ hấp một ngụm lãnh khí, vội vàng đưa tay buông đến. Duẫn Nhược Tình thầm mắng một tiếng, tiện nhân, Duẫn Lão Thái Quân chưa từng thấy quân phượng nghi, tự nhiên không biết hắn là Mặc Linh Hoàng đế, hơn nữa quân phượng nghi không có mặc long bào. Một bộ bạch y, còn nhiều mà kia phiêu nhiên trích tiên chi tư, nhưng là thiếu vài phần đế vương bế nghệ. Vì vậy Duẫn Lão Thái Quân cho rằng, này nam nhân là ký mặc người, hôm nay đến đều là quan to quý tộc, có như vậy phong tư nhiều đếm không xuể, nàng cũng liền không làm gì kỳ quái. Nhưng là, Duẫn Lão Thái Quân là loại người nào? Duẫn Thừa Diễn tay cầm trọng binh, tại đây ký mặc là hết sức quan trọng tồn tại. Cho dù là đương kim thánh thượng, thấy nàng đều hoàn lễ nhường ba phần, còn không nói nho nhỏ quan tép siêu. Nghĩ như thế, Duẫn Lão Thái rất liền túc mày, nhìn về phía quân phượng nghi, khinh thường nói, ngươi là loại người nào? Ta Duẫn gia gia sự, luôn đến ngươi nhúng tay sao? Duẫn gia, nghe thế cái họ, quân phượng nghi quyết đoán đứng lại bước chân. Lập tức, một cỗ ngập trời tức giận tập thượng mi gian. Đó là Duẫn Mộc Thanh đều xem xuất ra, quân phượng nghi là động giận, chỉ thấy quân phượng nghi con ngươi bán mị, trầm thấp thanh tuyến mang trước kỳ phân châm chọc chỉ ý. Ngươi đó là Duẫn gia Lão Thái Quân sao? Duẫn Lão Thái Quân nghe này, lợi dụng vì bản thân vang danh ở ngoài, tự nhiên đắc ý vô cùng, nâng nâng cằm, hai tay đặt ở long đầu trượng trượng thượng, suy nói, đã biết bản phu nhân thân phận. Kia còn không mau cút đi. Duẫn gia sự tình cũng không phải là ngươi có thể quản. Ai u, Duẫn Lão Thái Quân lời nói còn chưa nói hết. Quân phượng nghi thủ liền dừng ở trên vai nàng. Trực tiếp nhắc tới, kia tiểu lão thái thái đã bị quân phượng nghi nâng lên. Duẫn Lão Thái Quân chân ở không trung lung lay vài cái. Dọa sắc mặt tái nhợt, chửi ầm lên. Làm càn, nơi nào đến không hiểu quy củ tạp chủng, dám đối bản phu nhân vô lực, mau người đâu, muốn giết người, quân phượng nghi sao lại để ý tới của nàng gọi bậy. Mũi chân một điểm, thân mình nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp đem Duẫn Lão Thái rất bắt tại cách đó không xa một viên cao lớn tráng kiện ngân hạnh trên. Cây, Duẫn Lão Thái Quân tuổi đại, nơi nào gặp qua cái trận. Cổ áo bị nhất cành cây lộ vẻ, thân mình nhẹ nhàng, đi xuống vừa thấy, đầy đủ có ba trượng rất cao, lúc này đầu óc nhất choáng váng, hai mắt một phen, dọa hoa chân múa tay vui sướng. Cứu mạng nha, giết người, à tuổi nhất đại, lại là cái tay trói gà không chặt nhân. Thân mình thật hư, thân mình nhất hư, liền dễ dàng khủng cao. Này nhất khủng cao, liền bắt đầu miệng không chừng mực. Thương lão tay nắm lấy lĩnh chỗ, khóc là lão lệ tung hoành. Cứu mạng, a diễn cứu nương nha. Duẫn Mục Thanh kia tiểu tiện nhân cùng dã nam nhân khi dễ tổ mẫu nha, trời ơi. Này còn có vương pháp sao? Làm cháu gái cùng dã nam nhân muốn giết tổ mẫu u. Vương gia, Tĩnh Vương điện hạ, mau tới nhìn một cái nga. Đây là ngài tuyển vương phi. Này tâm can đều hắc thành cầu phần. Chó này nuôi dưỡng u, chẳng qua. Duẫn lão thái quân bừa bãi mắng. Đột nhiên tạp sát một tiếng. Kia lộ vẻ nàng thân mình nhánh cây liền liệt một cái khâu. A, Duẫn lão thái quân lúc này dọa thảm kêu một tiếng. Lập tức cấm thanh, một chữ cũng không dám nói. Tiếp theo, Duẫn Mục Thanh liền thấy không hề minh chất lỏng. Theo lão thái thái ống quần giọt mới hạ xuống. Lão thái thái thành công bị dọa nước tiểu quần. Duẫn lão thái rất kia vài tiếng kêu. Sớm hấp dẫn không ít cung nga thái giám. Mọi người nhất ủng mà đến. Đối bắt tại trên cây Duẫn lão thái quân chỉ trỏ. Hiện thời kia màu vàng nước tiểu dịch ở giữa không trung phiêu linh. Mọi người đều bị che cái mũi. Liên tục lui về phía sau. Quân Phượng Nghi đem lão thái thái treo lên về phía sau. Lập tức tiếp nhận phía sau Diệp Kỳ đưa qua dính thủy hãn khăn. Tỉ mỉ lau thủ, sau đó đem khăn hướng trên đất nhất ném. Nhìn thoáng qua kia hùng hùng hổ hổ Duẫn lão thái rất. Nghiến răng nghiến lợi nói. Lão già kia, lại còn coi trẫm không dám động nàng sao. Trẫm công chúa, cũng dám khi dễ nhục mạ. Xứng đáng, còn dám nói Vãn Thanh là hồ ly tinh. Quả thực là tìm tử. Quân Phượng Nghi là nam nhân. Lại chẳng phải thật thân sĩ. Ai nói nam nhân liền không thể ra thủ động nữ nhân. Giống Duẫn lão thái rất như vậy lão già kia, hắn rất tình nguyện ra tay cấp điểm giáo huấn. Xem này Duẫn lão thái quân hoảng sợ chật vật dạng, hắn mới cảm thấy hết giận. Xoay người nhìn về phía Duẫn Mục Thanh, tiến lên, ngọc thủ trực tiếp nắm lấy Duẫn Mục Thanh trước ngực đan vào tướng nắm bàn tay trắng nõn thượng. Ôn nhu nói, mấy năm nay, ủy khuất ngươi, đây là hắn cùng với Vãn Thanh nữ nhi, nhiều năm như vậy. Đó là bị này lão già kia kêu dã loại, sau đó khắt khe khi dễ, ngẫm lại đều cảm thấy trong lòng đau hoàng. Xem Duẫn Mục Thanh, lúc này, Quân Phượng Nghi càng cảm thấy áy náy đau lòng. Xem xét kia lão thái thái chật vật dạng, Duẫn Mục Thanh thật đúng cảm thấy hết giận. Này lão thái thái rất tự cho là đúng, miệng đầy ô ngôn uế ngữ, đó là một điểm cũng không tích khẩu đức. Cũng không biết lão tướng quân thấy thế nào thượng như vậy không biết xuẩn phụ. Giống Doãn phụ thân như vậy ổn trọng bình tĩnh nhân. Làm sao lại sẽ có như vậy không biết nương. Tại đây lão thái thái giáo dục dưới lớn lên. Doãn phụ thân không có dài sai lệch đi. Thật đúng là không dễ dàng. Nhưng là, dù sao lớn tuổi, mặc dù là giáo huấn, cũng muốn có chừng có mực. Nếu là lão thái thái một hơi không trở lại bình thường. Liền lưng quá khí đi, kia phiền toái liền lớn, Quân Phượng Nghi hảo thanh danh đều bị hủy. Duẫn Mục Thanh đang muốn nhường Quân Phượng Nghi đem người thả xuống dưới. Cũng không tưởng phía trước ô mênh mông đến đây một đám người. Trừ bỏ cầm đầu Tiêu Tĩnh Nguyên, Tiêu Tĩnh Lan, Mặc Chăn đám người, còn có không ít trong triều đại thần. Mà lúc này, Duẫn Mục Thanh đầu tiên thấy đó là Duẫn Thừa Diễn sắc mặt càng thay đổi. Phi thân dựng lên, đem bắt tại trên cây Duẫn lão thái rất lấy xuống dưới. Duẫn lão thái rất vừa rơi xuống đất, cảm giác được bản thân chân chạm đến mặt đất, nhìn thoáng qua Duẫn Thừa Diễn, trực tiếp ngao một tiếng liền khóc ra, cũng không chú ý đến bản thân mặt mũi. Đối Duẫn Thừa Diễn lại chửi lại đánh. Duẫn Thừa Diễn, ngươi này con bất hiếu, xem ngươi dưỡng cái gì tiểu bạch nhãn lang u. Tổ mẫu cũng không để vào mắt, nàng là muốn bức tử ta đây lão thái bà, ngươi còn không đem kia tiểu tiện nhân đuổi ra Duẫn ra. Như vậy không lương tâm tiểu súc sinh, nên mở từ đường, trầm đường sạch sẽ, ô, Duẫn Thừa Diễn khí sắc mặt đều trắng bệch. Một cỗ không hiểu bất đắc dĩ cùng bi ai tập để bụng gian. Hắn môi mỏng nhếch, đưa tay đi bắt Duẫn lão thái rất thủ. Kia lão thái thái giãy giụa, tăng một tiếng, bén nhọn trực tiếp ở Duẫn Thừa Diễn trên cằm tìm một cái thật dài vết máu. Ngươi nháo đủ không có. Duẫn Thừa Diễn rốt cục nhẫn đến tận cùng, trực tiếp quát lớn xuất ra. Duẫn lão thái rất còn không có bị nhà mình con trai lớn như vậy thanh giống quá. Kinh ngạc một chút, lập tức lại bắt đầu rắt cổ họng hào. Tốt nhất, ta đem ngươi một phen thì một phen nước tiểu đem ngươi lôi kéo đại. Hiện thời, làm tướng quân, sẽ không đem lão mẫu thân để vào mắt sao? Ngươi sẽ không sợ trời giáng mũ lôi oanh sao? Duẫn Nhược Tình vốn bị trước mắt trận trận dọa không nhẹ. Lùi ở phía sau ngay cả đại khí đều không dám nói một tiếng. Hiện thời thấy Tiêu Tĩnh Lan đứng ở nơi đó. Dáng vẻ đường đường, tuấn lãng cao quý, ánh mắt đều đáng giá. Nhất tưởng đến tổ mẫu lời nói. Nàng có thể gả cho Tĩnh Vương làm phi. Nàng nơi nào còn tưởng cái khác. Hiện thời phiêu gặp bởi vì xem diễn. Quân Phượng Nghi lôi kéo Duẫn Mục Thanh thủ còn không có nới ra. Duẫn Nhược Tình tựa như cái bị điểm hòa pháo đốt, lập tức chia tay áo, chỉ vào Duẫn Mục Thanh cùng Quân Phượng Nghi, liền hạt hét lên, trời ơi, tam tỷ tỷ, làm sao ngươi liền như vậy không biết hổ thẹn, này giữa ban ngày ban mặt, liền lôi kéo nam nhân thủ, ngươi đem vương ra mặt phóng ở nơi nào, nói xong, liền xông ra ngoài. Quỳ gối Tiêu Tĩnh Lan trước mặt, khóc sướt mướt nói, vương gia, tam tỷ tỷ tuy rằng là thần nữ đích tỷ, nhưng là thần nữ đoạn không dám bao che nàng, tổ mẫu lớn tuổi thề mại, chẳng qua là giáo huấn nàng vài câu, nàng không chịu giáo cũng không sao, nàng còn rực dây cái kia nam nhân đem tổ mẫu quải trên cây. Tổ mẫu như thế nào chịu được như thế kinh hách, thần nữ xem thực tại kinh ra một mảnh mồ hôi lạnh. Tận tình khuyên nhủ khuyên nàng, nàng không chỉ có không nghe, còn đánh thần nữ, ngài xem, ở nhiều người như vậy trước mặt, nàng vẫn cùng nam nhân khác lôi kéo không rõ. Thần nữ thực tại vì vương gia cảm giác được đau lòng. Dứt lời, Duẫn Nhược Tình tự nhận là chính mình nói thật có lý có cứ. Còn thuận tiện biểu hiện bản thân đối vương gia bất công. Vương gia tất nhiên tìm Duẫn Mục Thanh bất khoái. Duẫn Nhược Tình lời này vừa ra, đi theo mà đến bách quan tự nhiên là trong lòng khiếp sợ không được. Dù sao, không ai biết Duẫn Mục Thanh cùng Quân Phượng Nghi quan hệ. Hiện thời hai người hành động, quả thật có chút không làm gì quang minh, nhưng là ngại cho ở đây nhân, không dám nghị luận thôi. Này Duẫn gia náo nhiệt nhìn nhiều năm như vậy, hiện nay, là càng ngày càng náo nhiệt nha. Tiêu Tĩnh Lan nhìn thoáng qua Duẫn Nhược Tình không nói chuyện. Nhưng là nhìn thoáng qua Duẫn Thừa Diễn. Cười cười, Duẫn tướng quân, ngài không nói hai câu. Duẫn Thừa Diễn sắc mặt phi thường âm trầm. Không có để ý Duẫn Nhược Tình. Chính là nhìn về phía Quân Phượng Nghi. Nghiến răng nghiến lợi nói. Mặc Linh bệ hạ, ngươi không biết là, ngươi một đại nam nhân. Như thế đối đãi một cái tay trói gà không chặt lão nhân. Có thất phong độ sao? Quân Phượng Nghi suy một tiếng, thờ ơ nói, nhiều năm như vậy, các ngươi như thế đối đãi một cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương. Không là thật yên tâm thoải mái sao? Thế nào, chẫm chẳng qua là lược thi tiểu giới, liền cảm thấy chẫm quá đáng. Duẫn Thừa Diễn nghẹn lời, đó là một câu phản bác lời nói đều nói không nên lời. Phảng phất nuốt ruồi bọ thông thường khó chịu. Lúc này, Quân Phượng Nghi hướng Tiêu Tĩnh Nguyên cười cười, mở miệng nói, ký mặc bệ hạ, chẫm lần này đến ký mặc trừ bỏ du ngoạn một vòng. Trình yếu chuyện, đó là ha ha Quân Phượng Nghi lời nói còn chưa nói hết. Bản thân lời nói liền bị Tiêu Tĩnh Nguyên một trận cười ha ha đánh gãy. Chỉ thấy Tiêu Tĩnh Lan cười nói, Mặc Linh bệ hạ có điều không biết, chẫm nơi này cũng có việc vui cùng bệ hạ chia sẻ. Sao không như tiến điện, một bên uống rượu, một bên tán gẫu, đứng ở chỗ này, quá mất cấp bậc lễ nghĩa Tiêu Tĩnh Nguyên như thế nào không biết Quân Phượng Nghi muốn nói gì. Đơn giản là nhận thức nữ nhi sự tình, này sao được, hắn trước đem Alan hôn sự trước ở hắn đằng trước tuyên bố lại nói. Bằng không, nếu là trước làm cho hắn nhận nữ nhi, này Ký Mặc nửa giang sơn đều phải giao đãi đi ra ngoài. Làm sao có thể, Mỹ bất tử hắn, nói xong, Tiêu Tĩnh Nguyên lập tức hướng Duẫn Thừa Diễn nói. Mặc Linh bệ hạ khẳng định cùng lão Thái Quân có điều hiểu lầm. Thái Quân bị kinh hách, tướng quân không bằng trước đưa lão Thái Quân đi xuống thay quần áo nghỉ ngơi một hai. Tiêu Tĩnh Nguyên đối này lão Thái Quân cũng là không đành lòng nhìn thẳng. Không biết cổ hủ, không biết cấp bậc lễ nghĩa, căn bản chính là một cái sơn dã thôn phụ, tính tình lại thật mạnh, nơi nào thượng mặt bán, cố tình vẫn là cái không có tự mình hiểu lấy. Ở Duẫn phủ nháo nháo phải, còn nháo đến hắn trong cung đến đây. Sớm biết rằng, nên bất truyền này nói chỉ, là, Tiêu Tĩnh Nguyên muốn việc lớn hóa nhỏ. Duẫn Thừa Diễn như thế nào không biết, cho này bậc thềm, hắn tự nhiên là cảm kích, vội vàng xưng là, chấm, từ lúc Quân Phượng Nghi mở miệng kia nháy mắt, Duẫn Nhược Tình cùng Duẫn Lão Thái rất liền mặt xám như cho tàn. Dọa kém chút sụi lơ trên mặt đất. Duẫn Nhược Tình tâm phù phù phù phù khiêu, tay run không được, nàng vừa nói gì đó. Hẳn là không nói gì thêm đối Mặc Linh bệ hạ bất kính lời nói đi. Không có, nàng không có gì cả nói. Chính là nói sự thật mà thôi. Cho dù là hoàng đế, cũng không thể cãi lại cái gì mới là. Dù sao tại đây Ký Mặc, còn có vương gia ở. Duẫn Lão Thái Quân cũng kinh ngạc vài phần. Nhưng là, này hoàng đế có thể khi dễ một cái lão thái bà. Hoàng đế có thể cùng Duẫn Mục Thanh cái kia tiểu thiện nhân câu kết làm vậy. Này càng nghiêm trọng, Mặc Linh đế vương ý đồ nhúng chàm Ký Mặc Tĩnh vương tương lai vương phi. Việc này khả lớn đi. Chỉ cần nàng đưa bọn họ cầu thả việc nói ra, Mặc Linh hoàng đế khẳng định sẽ không vì một nữ nhân đắc tội Ký Mặc. Hắn ắt phải hội đem trách nhiệm toàn bộ quái ở Duẫn Mục Thanh trên người. Sẽ nói là Duẫn Mục Thanh câu dẫn hắn. Tới lúc đó, Duẫn Mục Thanh sao lại có việc lộ. Nghĩ như thế, này Duẫn Lão Thái rất sao có thể như vậy từ bỏ ý đồ. Vừa mới vô cùng nhục nhã, nàng như thế nào không trả trở về. Trực tiếp phất Duẫn Thừa Diễn thủ, xoay người hướng Tiêu Tĩnh Nguyên. Bắt một cái lễ, liền mở miệng nói. Hoàng thượng, thần phụ cùng Mặc Linh bệ hạ không có hiểu lầm, đều là thần phụ tận mắt nhìn thấy. A Tình nói đều là thật sự, có lý có cứ, căn bản không tha cãi lại. Vừa mới, liền ở phía trước phòng khách, thần phụ tận mắt gặp Duẫn Mục Thanh lôi kéo Mặc Linh bệ đã hạ thủ. Hai người đàm tiếu thật vui, lão thân ở cách xa, cũng không có nghe rõ bọn họ nói gì đó, nhưng là loáng thoáng. Vẫn là có thể nghe được Duẫn Mục Thanh nói cái gì sợ hãi nha. Không dám linh tinh từ. Sau đó liền Mặc Linh bệ hạ liền kéo tay nàng. Như là hứa cho cái gì lời hứa. Còn nói cái gì hắn là hoàng đế. Tĩnh vương không dám đối với ngươi như vậy vân vân. Nói xong. Duẫn Lão Thái Quân lau một phen lệ. Bi thương nói. Hoàng thượng, ngài cần phải vi thần phụ làm chủ nha. Thần phụ sau khi nghe thấy. Liên đặc đừng sợ, nhưng là nhất tưởng đến Duẫn Mục Thanh là Duẫn gia xuất gia. Này không là đem Duẫn gia hướng tuyệt lộ thượng bức sao? Đã nghĩ tiến lên đi khuyên giải an ủi hai câu, không nghĩ tới Mặc Linh bệ hạ chút không nghe, trực tiếp tướng thần phụ quải kia ngân hạnh trên cây, uy hiếp thần phụ không cần nói đi ra ngoài. Ô ô, mẫu thân, ngươi không cần hơn nữa. Duẫn Thừa Diễn hận không thể đem này lão thái thái sao choáng váng mang về. Hắn đời này anh danh, đều bị này lão thái thái hủy xong rồi. Tiêu Tĩnh Lan đám người lại nhiều có hưng trí. Tiêu Tĩnh Lan nâng nâng tay, ngăn trở Duẫn Thừa Diễn muốn mang đi Duẫn lão thái rất động tác. Mở miệng nói, thế nào không nói, bổn vương nghe đang có hưng trí. Lão thái quân, còn có cái gì, đều nói ra. Miễn cho ngươi giấu ở trái tim bị đè nén, Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua đối diện Tiêu Tĩnh Lan. Chỉ cảm thấy này lão thái thái cũng muốn sống đến tận cùng. Bố trí nàng liền tính, biết rõ Quân Phượng Nghi là hoàng đế, còn dám ngay cả hoàng đế đều bố trí đi vào. nàng không có thấy Tiêu Tĩnh Nguyên mặt đều thanh sao? Ký mặc mặt đều nhanh bị này lão thái thái mất hết. Duẫn lão thái rất nào biết đâu rằng này đó. Được Tiêu Tĩnh Lan vương lệnh, nàng nói cũng có kính nhi. Bệ hạ vương gia có điều không biết, Duẫn Mục Thanh kỳ thực căn bản không phải Duẫn gia huyết mạch. Nhưng là Duẫn gia dưỡng nàng nhiều năm như vậy, không có huyết mạch tình thân, tốt xấu cũng có dưỡng dục tri ân. Nàng như vậy nhẫn tâm, chẳng lẽ không nên trời giáng ngũ lôi oanh sao? Nàng như vậy lang tâm cẩu phế nữ nhân, nơi nào có thể xứng đôi vương gia? Tiêu Tĩnh Lan thưởng thức một chút trên ngón cái huyết sắc ban chỉ. Lộ ra một cái tà mị lại giữ kín như bưng ý cười. Như vậy, Duẫn lão thái quân cảm thấy, ai, mới xứng đôi bổn vương? Duẫn lão thái quân nghe này, trong lòng mừng rỡ, nhìn thoáng qua quỳ tại bên người Duẫn Nhược Tình, ngẩng đầu nhìn hướng Tiêu Tĩnh Lan, giống như không tình nguyện mở miệng. Vương gia hỏi, thần phụ cũng sẽ không giấu giếm. Đây mới là Duẫn gia chân chính tiểu thư. Đã nói này đường đường chính chính sinh ra, liền so Duẫn Mục Thanh kia không cha không can, không minh không bạch nhân hảo đi nơi nào. Còn không nói A Tình này dung mạo, cũng là đỉnh tốt, không nói sườn phi, chính là chính phi, A Tình cũng đương đắc khởi. Lời ngoài mặt cảm ơn cục cưng nhóm chúc phúc, phiếu phiếu, hoa tươi, thật cảm động, đây là cùng độc giả qua cái thứ nhất sinh nhật. Thật tình cảm động, nhớ được 12 điểm thương lâu Nga. Còn có 8 giờ rưỡi đêm, đàn lý có thưởng hồng bao hoạt động, có hứng thú, có thể tiến đàn, nơi này là nghiệm chứng đàn. 534.148.701 Hết chương.